Mê hoặc song vương, quyển 4 chương 2, hủy dấu răng, gocchuyenaudio.com. Bách Lý Hội nhịn đau đớn trên tay, quét dọn xuống hết mạng nhện và bụi bặm trong phòng miễn cưỡng, người có thể ở người Liễu gia, không lâu sau liền đến. Mới vừa tang con, hôm nay, ngay cả nữ nhi không dễ dàng gì mới quay về cũng ra đi, hơn nữa, đều là chết dưới tay của Bách Lý Hội. Liễu Duyệt một thân bị máu thấm ướt còn chưa kịp thay đi, bình thản nằm ở trên giường, đôi tay tự nhiên giao nhau, đặt ở trước ngực. Liễu phu nhân vốn giọng nói đã khàn khàn, vào giờ khắc này, dồn thành tiếng khóc đè nén, lặp lại ở trong cổ chỉ có hai chữ. Duyệt Nhi, Liễu lão gia ngồi yên ở một bên, trên mặt cũng là lệ đầy mặt. Bất kể như thế nào, nhất định phải lên báo hoàng thượng, nếu không, sợ là đứa con gái còn lại, về sau cũng không giữ được. Liễu Như lấy ra quần áo sạch sẽ, đem vết máu trên mặt nữ tử lau khô. Tỷ tỷ ta hiểu rõ, ngươi cũng là vì ta, nhưng là, ngươi kêu ta làm sao an tâm đây? Nàng gục trên người Liễu Duyệt, một tay nhẹ nhàng lay động. Tỷ tỷ, ngươi mau tỉnh lại đi. Tập ám đứng đưa lưng về phía mọi người, đối với Liễu Duyệt ít nhất, nàng đã từng làm cho mình vui vẻ từ sau khi nàng đi, trong lòng, liền nhớ nàng suốt 3 năm. Đối với cái chết của nàng, không phải là tim không đau xót cũng là đau đớn tận tâm can, nhưng tình cảnh Bách Lý Hội bây giờ. Yêu, đối với người nào mới là yêu? Nếu như, đối với Liễu Duyệt là nhớ thương, như vậy, mình đối với Bách Lý Hội là quan tâm, có phải là chữ yêu như người ta vẫn nói? Thật là thảm, ngay cả yêu cũng không phân biệt được. Liễu lão gia nhìn Liễu Duyệt lần cuối, liền đi về trước lưu lại Liễu Như cùng Liễu phu nhân, cùng với nàng. Chuyện này, không thể cho qua dễ dàng như vậy. Ngày hôm sau, cả sảnh đường liền truyền tin ra, Liễu lão gia liên hiệp thân tín của mình, gửi một tờ ngự trạng, trực tiếp tố cáo lên hoàng thượng. Hoàng hậu vốn định đem chuyện này áp chế xuống, nhưng sau khi tờ cáo trạng được trình lên, cũng đành bó tay. Hai nha hoàn được xem là nhân chứng, được bảo vệ kỹ càng. Trong nhất thời truyền khắp cả Trường An, Bách Lý Hội ở hậu viện ở một đêm, cũng may, buổi tối có thể thắp đèn. Trời vừa sáng, Tiểu Lam liền năn nỉ Lý Nam, dẫn nàng vào vương phủ. Tòa hậu viện này, nàng cùng Thủy Cơ đã từng tới, hôm nay, Bách Lý Hội cư nhiên lại bị nhốt ở đây. Các ngươi cho ta vào gặp hội phi đi. Tiểu Lam năn nỉ hai thị vệ bên cạnh thân thể bị chặn ở bên ngoài. Này, Lý Tướng Quân, đây là mệnh lệnh của vương gia, hai người khổ sở chắn tay ở phía trước, không dám đắc tội. Tiểu Lam, ngoan, vương gia đã sớm hạ lệnh, bất kỳ ai cũng không được cãi lời, Lý Nam ôm nàng về phía sau, đôi tay đặt ở trên vai nàng. Chúng ta không có biện pháp, không, Lý Nam, ngươi đi van cầu vương gia được không? Tiểu Lam một tay kéo ống tay áo của nam tử trong mắt chứa đầy chất lỏng trong suốt. Tiểu Lam, tiếng Bách Lý Hội cách một cánh cửa, hữu lực truyền ra. Trở về đi, vô dụng thôi, hắn đã cho rằng ta giết Liễu Duyệt. Hội phi, tại sao ngươi muốn đuổi ta cùng Tiểu Mai đi, nếu chúng ta không đi có lẽ cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay, hiện tại phải làm sao, ngươi phải làm thế nào a? Tiểu Lam hướng trong cửa lớn tiếng quát lên, bí mật mang theo bất đắc dĩ không nói thành lời. Bách Lý Hội yếu ớt xoay người lại, thật may là, lúc ấy ta đã đưa các ngươi đi, bằng không, sợ là cũng thành mây khói cả rồi. Chỉ là lời này, nàng không có nói ra. Tiểu Lam, cùng Lý Nam trở về đi ta sẽ không sao, ngươi yên tâm. gocchuyenaudio.com. Đôi tay Bách Lý Hội gõ nhẹ nhàng ở trên cửa. Về sau, các ngươi cũng đừng tới vương phủ nữa. Không, Tiểu Lam sải bước về phía trước chống tay ở trên cửa. Ngươi không cần sợ, ở hậu viện này, ngươi cũng phải sống thật tốt, nhớ kỹ lời chúng ta nói, trừ khi có phán quyết xuống. Mặc dù không thấy được nhưng nàng lại có thể cảm thấy rõ ràng, Bách Lý Hội ở bên trong, khẳng định là gật đầu. Sau vài ngày trôi qua, Bách Lý Hội bị nhốt, không biết một chút tin tức gì. Từ tiếng ầm ĩ ở bên ngoài, nàng chỉ biết Liễu Duyệt đã được hạ táng rồi. Còn có, Liễu gia làm ầm ĩ, cùng với, hận không thể đem mình xé nát. Chịu đựng một ngày lại một ngày, tập ám cũng không có tới hậu viện, tâm Bách Lý Hội từ từ nguội lạnh. Lúc đêm khuya, vương phủ rốt cuộc cũng tĩnh lặng, bóng hai thị vệ gác cửa mơ hồ, đi về hướng khác. Đèn cầy đã dùng hết, Bách Lý Hội nhìn khoảng không gian đen kịt chỉ nghe một vài tiếng bước chân. Không có ánh sáng, cả bóng dáng đều không thấy rõ, đôi tay nàng gõ lên cửa. Tập ám, là ngươi sao? Người tới cũng không nói chuyện, chỉ là đứng lại ở trong viện, yên lặng thật sâu, chỉ có tiếng nói của Bách Lý Hội. Tập ám, cô gái dựa vào khung cửa, do dự vốn có rốt cuộc cũng tiêu tán, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ nhàng. Ta cũng có hài tử rồi, thật đại phu đã xem qua. Người bên ngoài cũng không có nói chuyện, theo tiếng bước chân, rời đi. Đừng đi, Bách Lý Hội dùng sức kéo cửa vào bên trong, chỉ nghe tiếng khóa va chạm thanh thúy, tiếng bước chân của người tới dần biến mất. Nàng không nghĩ tới còn có ai sẽ đến hậu viện này, người của Liễu gia. không thể nào, nếu thật là họ tới quyết sẽ không một câu cũng không nói, chỉ có thể là tập ám. Bách Lý Hội chán nản dựa vào cửa trượt xuống mặt đất. Tập ám, ngươi tin thật sao? Hay là, hài tử của ta, ngươi căn bản cũng không quan tâm? Trong bóng tối vô tận, Bách Lý Hội mở to mắt trải qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, tập ám phải vào chiều sớm, vì cái gì, chính là vì chuyện của nàng. Bách Lý Hội mềm nhũn từ trên đất đứng lên, một hồi đau đớn tê dại lan khắp toàn thân, chống lên vách tường bên cạnh mới đi được tới trước giường hẹp. Thị vệ gác cửa chẳng biết lúc nào đã trở về, đứng nghiêm như cũ ở hai bên. Một loạt âm thanh ồn ào từ xa đến gần, mơ hồ mang theo tiếng bước chân xốc xếch hướng hậu viện đi tới. Liễu Phi, vương gia có lệnh ai cũng không cho phép bước vào hậu viện, một thị vệ tiến lên, đem mấy người ngăn lại đúng lúc. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ngay cả ta cũng dám cản. Thanh âm Liễu Như kiêu căng không thay đổi, chỉ là nhiều thêm mấy phần khàn khàn. Thuộc hạ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của vương gia, thị vệ tẫn chức canh giữ ở bên. Liễu Phi, mời ngài trở về đi. Người, Liễu Như tức giận mắt trừng lớn, ra lệnh cho thị vệ phía sau. Còn đứng ngay đó làm gì? Đem kẻ chướng mắt này kéo ra cho ta. Chấm, rõ, mấy tên thị vệ sau lưng tiến lên, vây quanh sân viện. Bọn họ là thị vệ của Liễu Phủ tất nhiên, liền nghe lệnh của Liễu Như rồi. Một tên thị vệ khác thấy thế, vội vàng tiến lên kéo hắn ra. Chúng ta đánh không lại, ngươi muốn tìm đường chết một cách vô ích sao? Nam tử không nói, tựa hồ còn đang do dự, chớ không biết trời cao đất rộng, thị vệ kéo hắn đến một bên, nhường ra một đường. Trông coi bọn họ thật kỹ, Liễu Như tiến lên vài bước đứng lại trước hai người. Người tới, bắt đầu đi. Rõ, gocchuyenaudio.com. Thị vệ sau lưng không biết từ chỗ nào ôm tới hàng đống bó củi toàn bộ chất đống ở cửa. Liễu Như lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa, một đôi mắt tràn ngập oán hận giống như muốn đem mạng người xé nát. Trước cửa viện bị đống củi cao cỡ nửa người lấp kín, Bách Lý Hội nghe được tiếng vang, vội đứng lên. Liễu Như, ngươi muốn làm gì? Làm gì, dĩ nhiên là bắt ngươi đền mạng rồi, Bách Lý Hội, hôm nay, ta liền làm cho ngươi hài cốt không còn, Liễu Như tiến lên, thanh âm cách khe cửa truyền vào tai nàng. Người đâu, đốt lửa tiếng bước chân dần biến mất thị vệ một bên cầm hộp quẹt trên tay. Bách Lý Hội thối lui đến trước giường hẹp, hận ý trong mắt dần dần tăng lên. Là mình đi đến bước này, tập ám, có lẽ ta căn bản là không nên trở lại. Tập ám, ngươi đã không để ý sống chết của ta. Quá nhiều chất vấn, nếu như có thể, như vậy tùy đám lửa này, cùng nhau biến mất đi. Dừng tay, Lý Nam chạy từ hành lang đến, sau lưng, còn có Tiểu Lam thở hồng hộc. Hội phi Tiểu Lam nhào tới trước cửa, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn ngó vào trong. Tiểu Lam, Bách Lý Hội tiến lên, dừng bước bên cạnh cửa. Ta không sao, Lý Tướng Quân, ngươi đây là ý tứ gì? Liễu Như liếc nhìn Lý Nam mặc ngân giáp thiếu chút nữa, là có thể đem nàng nghiền xương thành cho rồi. Liễu Phi, mặt tướng phụng mệnh của vương gia, bất luận kẻ nào, cũng không được tổn thương Hội Phi, nam tử đi tới bên cạnh Tiểu Lam. Người đâu, mau quét dọn cửa ra vào sạch sẽ. Rõ, người phía sau tiếp lệnh, đem bó củi rời ra khỏi hậu viện. Lý Nam, ngươi là cố ý gây sự với ta sao? Liễu Như không dám ngăn cản, cũng biết là không ngăn cản được. Mặt tướng chỉ là phụng mệnh vương gia, nam tử xoay người lại, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi, Liễu Như liếc nhìn bốn phía thấy không thể kéo dài được chỉ đành phải dậm chân một cái, xoay người trở về phòng. Ta muốn đi vào gặp Hội Phi. Tiểu Lam ngửa lên đầu, bất an nắm ống tay áo Lý Nam. Cái này, nhưng là vương gia đã nói, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xâm nhập. Ta chỉ đi vào một chút, Tiểu Lam không bỏ qua tiếp tục dây dưa cho đến khi thanh âm của Vân Vương Phi truyền vào tai hai người. Lý Tướng Quân, mở cửa ra đi, vương gia bên kia đã có ta. Vân Khinh tiến lên vài bước, ta cùng Tiểu Lam cùng nhau đi vào, một hồi sẽ trở ra. Lý Nam do dự một hồi lâu, mới gật đầu một cái. Người đâu, mở cửa ra. Vâng, sau tiếng khóa cũ rơi ra, hai người mới gặp được Bách Lý Hội bị giam ở bên trong. Hội Phi Tiểu Lam tiến lên ôm nữ tử thật chặt, chất lỏng trong suốt trong mắt càng không thể kìm được tràn khỏi mi. Tiểu Lam, Bách Lý Hội lùi thân thể, một tay đặt ở trên vai của nàng. Làm sao mà còn thích khóc như vậy? Cũng lập gia đình rồi, thẹn thùng cũng không thẹn thùng. Vân Khinh ngồi vào trước bàn bên cạnh thấy hai người như vậy, trong lòng hơi lộ ra vẻ khổ sở. Hội Nhi, cha ta nói, Liễu Thượng Thư liên hiệp với văn võ bá quan, tố cáo ngự trang ám sát Vương Phi, tội danh này đã định xuống rồi. Vân Khinh nhìn ngoài cửa một cái, lúc này mới tiếp tục nói. 3 ngày sau, sẽ phải đem ngươi xử trí, hơn nữa, còn là Vương gia tự mình thi hành. Cái gì? Tiểu Lam kinh ngạc lắc đầu một cái. không thể nào, vương gia nhất định sẽ cứu Bách Lý Hội, dưới tình thế cấp bách cứ dùng thói quen xưng hô trước kia. Lần này, sợ là vương gia cũng không áp chế được, hơn nữa, là vì chuyện của Duyệt Phi, vương gia tựa hồ không được can dự. Gocchuyenaudio.com, Vân Khinh đứng dậy đem Bách Lý Hội kéo lại trước người. Dù sao, Duyệt Phi không phải người bình thường, ngươi cũng đừng trách hắn. Bách Lý Hội theo lực của Vân Khinh, ngồi xuống một bên. Vương gia, mấy ngày nay đang bận cái gì? Còn có thể có cái gì? Chính là thu xếp chuyện Duyệt Phi, chuyện thượng triều cũng không thể quản rồi. Không trách được cả thời gian hắn tới hậu viện nhìn mình một lần cũng không có. Tối ngày hôm qua, vương gia không phải tới hậu viện sao? Có nói gì hay không? Vân Khinh cẩn thận chu đáo quan sát vẻ mặt cô gái, mấy ngày không thấy, càng tái nhợt vài phần. Bách Lý Hội lắc đầu. Hắn, tối hôm qua tới hậu viện. Đúng vậy, ta thấy vương gia đứng ở ngoài viện giống như không có mở miệng nói chuyện. Thật sự là hắn, lòng Bách Lý Hội có một loại cảm giác vỡ nát, đâm vào người thật là đau. Hội Nhi, ngươi chuẩn bị một chút, ở nơi này mấy ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Vân Khinh đứng lên, nhìn về ngoài viện. Ta đi ra ngoài trước Tiểu Lam, ngươi. Cuối cùng còn chưa nói hết, nàng nhấc làn váy, đi ra ngoài. Hội Phi, ngươi đi đi. Tiểu Lam ngồi vào bên cạnh Bách Lý Hội, đi thật xa, rời khỏi nơi này, không cần trở lại. Lúc này Bách Lý Hội, giống như con thuyền nhỏ, đang lúc mù mờ mù mịt cũng không có chỗ dựa vào. Nam nhân, làm sao lại có chân tâm? Nàng níu chặt lấy ngực thì ra là, nơi này sẽ rất đau. Mình yêu quyết tuyệt như thế, ha ha yêu. Yêu là cái gì? Hội Phi ta nhất định sẽ tìm người đến cứu ngươi. Tiểu Lam âm thầm hạ quyết tâm, thấy Bách Lý Hội như vậy, chỉ đành phải đi ra khỏi viện, trễ nữa, sẽ không kịp. Nếu như yêu là đau đớn tâm can như vậy, vậy thì có ích lợi gì? Bách Lý Hội đứng lên, nhớ lại đủ loại quá khứ kiên trì ở Liêu Quốc ấn nhẫn ở biên giới, thì ra là không hề yêu, hết thảy đều không phải. Thị vệ lần nữa đứng ở hai bên, bầu trời, bị kéo lên một tầng màn che màu đen, tập ám, vẫn không tới. Bách Lý Hội đứng trước ngọn đèn, bóng đen chập chờn đánh vào trên mặt nổi bật lên dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, mang theo vài phần âm lãnh. Tập ám, ta là nên quên ngươi đi, thật nên rời đi. Nhìn lại mấy tháng này, người đối với Liễu như ẩn nhẫn, đối với Liễu Duyệt cưng chiều, đến hôm nay, mới phát hiện tình yêu của ngươi, chưa bao giờ ở trên người ta. Bách Lý Hội thả tóc mặc nó ào rơi xuống, nữ tử trong đêm tối, thực là vô cùng quyến rũ. Tập ám, đối với ngươi ta thất vọng rồi. Phịch theo hai tiếng rơi xuống đất rất nhẹ, cửa không tiếng động bị mở ra, sau khi một bóng dáng nam tử đi vào, đóng lại. Bách Lý Hội xoay người lại, nam tử tiến lên vài bước nâng tay của nàng lên. Đi theo ta, mang theo một tia khổ sở, Bách Lý Hội yếu ớt mở miệng. Tại sao, ở bên cạnh ta, luôn là ngươi? Gia luật thức đưa ra một tay kéo ót nàng lại gần. Ta vẫn luôn ở đây, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Bách Lý Hội tách thân thể ra, một bộ tóc đen, đưa lưng về phía hắn. Gia luật thức không cần lo cho ta, ngươi là Liêu Vương, cứ cho là ta đi theo ngươi, ràng buộc giữa chúng ta quá nhiều, nhiều đến có một ngày, chúng ta cũng sẽ không chịu nổi. Nam tử ôm nàng vào lòng. Có ngươi, dù là phụ thiên hạ ta cũng nguyện ý, không nhiều lời, chỉ một câu này thôi, lại làm cho Bách Lý Hội tối sầm mặt mày, khổ, không nói nổi. Quyền lực một nam nhân chạy theo quyền thế, vì một người như mình cam nguyện vứt bỏ. Đi theo ta, thành âm gia luật thức lộ ra mấy phần khẩn cấp khí phách tôn quý trên mặt có một tia lo âu. Gocchuyenaudio.com, hắn tiếp nhận cự tuyệt quá nhiều. Bách Lý Hội cố gắng muốn nhìn rõ nam tử trước mắt, bất đắc dĩ, trước mắt chỉ có một tầng hơi nước bao phủ, rốt cuộc nhìn không rõ người nào. Cũng giống như lúc tiễn đưa khi đó, gia luật thức đưa ra một tay, lòng bàn tay hướng lên trên, chỉ chờ, bàn tay của nữ tử. Duy nhất một người, chỉ muốn cùng nàng, tay nắm trọn đời. Cặp mắt Bách Lý Hội nhẹ nhàng nhắm lại, chất lỏng lạnh như băng kiềm chế không được từng giọt rơi xuống. Lần nữa mở mắt ra thì rõ ràng nhìn thấy nam tử thủy chung đưa bàn tay hướng về phía mình, đúng vậy à, Bách Lý Hội, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Quá nhiều rối rắm, khiến cho nàng đau lòng đau không dứt, xoay người lại, Bách Lý Hội từng bước một đi về phía cây nến. Lưu lại, chỉ có một bóng lưng, gia luật thức lặng lặng nhìn nàng, tay còn duy trì tư thế lúc trước. Nàng dừng lại trước ngọn nến, đem cây nến từ phía trên lấy xuống, đỏ tươi sáng chói, nhưng một tay cũng bắt không được. Bách Lý Hội xoay người lại, ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm ngọn lửa thiêu đốt trong tay, trong mắt đốm lửa lấp lánh này, càng cháy càng mạnh. Chỗ tim đèn lõm xuống, sáp nến cuồn cuộn, mang theo nhiệt độ đốt người, trong ngọn lửa, làm mặt nữ tử đỏ ửng, đáy mắt lạnh như băng. Bách Lý Hội ngẩng đầu lên, nhìn ra luật thức một cái, đột nhiên đem cây nến cầm trong tay thổi tắt. Mất đi ánh lửa, đèn xa trong phòng, vẫn duy trì ánh sáng. Khóe miệng Bách Lý Hội nhẹ nâng lên một nụ cười yếu ớt, lúc nào cũng diễm lệ như vậy, cả khi cười cũng thế. Một tay nàng khẽ kéo vạt áo ở trước ngực, chợt xé ra, theo tiếng vải rách trước ngực hiện ra một dấu răng xinh đẹp. Mắt Bách Lý Hội thủy chung nhìn chằm chằm phía trước, ngay khi nhắm mắt lại, cây nến trong tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng, phủ lên dấu răng. Nữ tử bị đau cắn chặt môi dưới, mồ hôi lạnh theo khóe miệng run rẩy ròng ròng chảy xuống. Gia Luật Thức một tay nâng thân thể của nàng, trong không khí tràn ngập chỉ có một loại thương tâm quyết liệt và mùi khét lẹt. Hiện tại trên người của ta đã không có ấn ký của ngươi rồi. Bách Lý Hội ngẩng đầu lên, đem nước mắt bức về hốc mắt, trên tay chợt dùng sức. Môi dưới bị cắn rách lẫn vào máu đỏ tươi, đem chỗ cây nến dính với da thịt rút về, ném qua một bên. Chỗ dấu răng ban đầu, bây giờ là huyết nhục mơ hồ. Hội Nhi, Gia Luật Thức đem cả thân thể nàng ôm vào trong lòng, trên người cô gái, sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Gia Luật Thức, Bách Lý Hội bắt được ống tay áo nam tử. Dẫn ta đi cách trương.